Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 232, nhiệm vụ lại tới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay ta nói mấy chuyện. Lâm Vãn Tình biểu hiện ra một bộ nữ vương phong phạm. Thanh khục một tiếng, thản nhiên nói, ở đây không có người nói chuyện, đều là nhìn chừng chừng lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nói, chư vị, lần này phải may mắn mà có Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh, chúng ta Thanh Nhã tập đoàn rất có thể liền thua trận đấu này. Cho nên ở chỗ này ta muốn nặng khen ngợi một chút Hạ Minh. Bởi vì Hạ Minh thay công ty vãn hồi danh dự, cho nên ta quyết định để Hạ Minh làm chúng ta bảo an bộ bộ trưởng. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để người ở chỗ này tất cả đều là sợ ngây người. Liền ngay cả Hạ Minh đều đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là sợ ngây người. Ta nghe được cái gì? Làm bảo an bộ bộ trưởng? Không thể nào. Cái này Lâm Tổng là tại cho Hạ Minh xuống chức xử lý A, vẫn là lại cho Hạ Minh thăng quan A. Đúng đấy, chính là, cái này bảo an bộ bộ trưởng có tiền đồ A, nếu như có thể được đề bạt thành tiêu thụ bộ bộ trưởng. Cái kia mới có tiền đồ đâu. Hôm nay Lâm Tổng đây là thế nào? Vì cái gì như thế lớn hỏa khí A, ai biết A. Bất quá cái này Hạ Minh sẽ không phải là đắc tội Lâm Tổng đi. Hẳn là sẽ không a, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là vòng nhao nhao. Tất cả mọi người không thể tin được, Hạ Minh lại bị xuống chức. Mặc dù bảo an bộ bộ trưởng tiền lương đãi ngộ còn là rất không tệ. Thậm chí so Hạ Minh một tháng tiền lương còn cao hơn. Nhưng là tổng thể tình huống tới nói, bảo an bộ bộ trưởng đều là ăn thanh xuân cơm a, mà lại bảo an là làm cái gì? Liền là phụ trách thanh lý Thanh Nhã tập đoàn bảo an công tác A, làm bảo an có thể có cái gì tiền đồ. Mà lại người đã già cũng liền như thế. Cũng tiếp xúc không đến công ty hạch tâm vật. Từ một ít trình độ đi lên nói. Đó chính là tại xuống chức A. Liền ngay cả Hạ Minh đều là sợ ngây người. Hạ Minh nhịn không được nói. Người không phải đang nói đùa chứ. Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn cho là mình thắng trận đấu này. Lâm Vãn Tình nói thế nào cũng được thưởng hắn một trận đâu. Cái này lại la ó, mẹ nó. Lại bị xuống chức. Về phần có phải hay không bị giáng chức. Hạ Minh ngược lại là không có cái gì có thể phản cảm. Nhưng là, hắn nhìn đến bảo an bộ làm bộ trưởng. Cái này mẹ nó liền muốn rời khỏi Lâm Vãn Tình bên người a. Vương Đào cháu trai này nếu là biết mình rời đi Lâm Vãn Tình bên người, đồng thời bị Lâm Vãn Tình cho đề bạt thành tiêu thụ bộ bộ trưởng, đoán chừng lại phải đắc chí. Không có nói đùa, người bây giờ tiền lương chỉ có 1 vạn khối. Người đi bảo an bộ, người nhân viên làm theo tháng 2 vạn khối. Vậy cứ thế quyết định, người một hồi liền đi đưa tin đi. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Cái này đều gọi chuyện gì sao? 2 vạn khối tiền lương. Hoàn toàn chính xác không ít a, đối với hắn mà nói. Cái này một phần lương 1 năm 20 vạn tiền lương. Tuyệt đối không ít a, nhưng là mục tiêu của hắn không còn nơi này a. Mình nếu là rời đi Lâm Vãn Tình bên người. Như vậy công ty sói còn không phải lật trời a, ai? Hạ Minh, ta vì ngươi cảm thấy mặc niệm. Hạ Minh, làm rất tốt đi. Ngươi nếu là thiếu bạn gái, lần sau liền để ta làm bạn gái của ngươi. Hạ Minh, vất vả. Không đúng, về sau phải gọi ngươi Hạ Bộ trưởng mới đúng. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Hạ Minh cũng là theo chân thở dài một hơi. Chờ nhìn đến người tất cả đều đi về sau, Hạ Minh lúc này mới buồn bực nói. Đây đều là tạo cái gì nghiệt a? Hạ Minh hiện tại ngay cả khóc tâm tư đều có. Mặc dù tiền lương bị tăng một nửa, nhưng là, hắn được không? Muốn rời đi Lâm Vãn Tình bên người a? Thế nhưng là Hạ Minh căn bản không biết. Lúc này về phòng làm việc của mình Lâm Vãn Tình, thì là âm thầm nghĩ nhìn đến. Hừ hừ, ngươi không phải là muốn cùng đại tiểu thư được không? Bản cô nương liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý. Bản cô nương để ngươi lại phòng an ninh. Dạng này Giang Lai hẳn là liền không tìm được ngươi đi. Lúc này Lâm Vãn Tình phảng phất lại nghĩ tới vừa mới sự tình. Cái này khiến Lâm Vãn Tình gương mặt đỏ cùng bàn ủi. Thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. Hận không thể để cho người ta đi cắn một cái. Hẳn là đem cái này hỗn đản giọng càng xa một chút mới đúng. Tình mỗi ngày nhìn thấy cái này hỗn đản. Thật sự là mất mặt. Mình cái kia lại bị ngoại trừ nữ nhân bên ngoài nam nhân nhìn thấy. Thật sự là cảm thấy khó xử. Càng nghĩ, Lâm Vãn Tình liền việt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng sở dĩ đem Hạ Minh Điều nhìn đến phòng an ninh công việc. Trong đó rất lớn một cái mục đích vẫn là ra ngoài nàng không có ý tứ nhìn thấy Hạ Minh. Hôm nay một màn kia, thật sự là mê người. Lâm Vãn Tình lên lầu. Lúc này lại có một trận thanh âm dồn dập truyền đến. Hạ Minh nghe được. Hạ ca, ngươi thật trong công ty a, thật là quá tốt rồi. Ta cũng tìm ngươi hơn nửa ngày nữa nha. Lúc này, ở công ty cổng. Vào hai người. Hai cái đều là mặc lớn quần cộc. Giày thể thao. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là mang theo một cái mũ. Chỉ sợ là sợ bị người cho nhìn ra cho nên mới mang theo một cái mũ. Làm Hạ Minh nhìn thấy hai người kia về sau. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Nói, hai người các ngươi sao lại tới đây? Người này được không? Là người khác, chính là Uông Lam cùng Lưu Đồng. Để Hạ Minh không có nghĩ tới là, hai người kia sao lại tới đây? Hai người kia không phải huấn luyện đi sao? Hạ ca, đừng hỏi ta. Chuyện này ngươi phải hỏi Lưu huấn luyện viên. Uông Lam cũng là có chút im lặng. Làm Lưu Đồng về tới sân huấn luyện về sau. Trực tiếp cùng như bị điên. Vậy mà tổ chức một cái đại hội. Cái này đại hội dưới tình huống bình thường một năm cũng liền mở như thế một hai lần. Thế nhưng là Lưu Đồng vậy mà trực tiếp tổ chức cái này tối cao hội nghị. Để Uông Lam mở rộng tầm mắt là. Lưu Đồng mở cái hội nghị này. Mẹ nó lại là vì Hạ Minh. Vì Hạ Minh vậy mà tổ chức cái này tối cao hội nghị. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều là bị sợ ngây người. Thậm chí có ít người trực tiếp phẫn nộ chất vấn lên. Nếu như Lưu Đồng không cho cái thuyết pháp. Chỉ sợ Lưu Đồng huấn luyện viên tên tuổi chỉ sợ cũng phải bị lấy xuống đi. Bất quá khi Lưu Đồng đem cái kia video phóng xuất về sau. Lúc này người ở chỗ này tất cả đều là ngậm miệng lại. Mà Lưu Đồng thì là đồng thời cũng đưa ra điều kiện của mình. Đó chính là thanh toán cho Hạ Minh 100 vạn. Để Hạ Minh làm dự bị đội viên. Chỉ bất quá điều kiện này bị người ở chỗ này tất cả đều phản đối. Mà là mãnh liệt yêu cầu Hạ Minh người tới huấn luyện. Thi đấu, nhưng là Lưu Đồng thế nhưng là biết đến, nếu như không thể thỏa mãn Hạ Minh những cái kia điều kiện. Hạ Minh 89 phần 10 là sẽ không tới chơi bóng rổ. Cho nên Lưu Đồng đem Hạ Minh sự tình cho người ở chỗ này nói một chút. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là trầm mặc, đến cuối cùng, đều là trực tiếp quyết định để Hạ Minh làm dự bị đội viên. Hạ Minh dạng này tuyển thủ, thả ở đâu đều biết phát sáng a. Nếu như bị những người khác cho kéo đi, như vậy thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù là dự bị đội viên, mà lại tốn hao 100 vạn đại giới. Nhưng là có thể lưu lại một cái cùng Auslan dạng này bóng rổ cự tinh so sánh người. Cũng là đáng, huống chi, dự bị đội viên nhìn đến thời điểm tranh tài cũng là có thể xuất thủ. Có Hạ Minh áp trục, khi bọn hắn gặp được đối thủ thời điểm, tuyệt có thể cho địch nhân hung hăng một kích. Một kích này, tuyệt có thể đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho nên, bọn hắn đều đáp ứng Hạ Minh thỉnh cầu, cách chương.